Kiều Thê Như Vân, chương 467. Xử lý trước, góc truyện audio.com. Chỉ là, đại bộ phận những thủy quân này, được bố trí tại phía Nam, có tính chất duy trì trị an các nơi, người chính thức dùng cho biên phòng, chủ yếu là thủy quân Kinh Đông Triều Châu. Những thủy quân này, lại không có một người để cho Thẩm Ngạo thỏa mãn, nói cho cùng, niên đại này, cái gọi là thủy quân, chính là quân trên sông, không mấy người có thể xuống biển, tác dụng đại khái là ở cửa sông, yểm hộ bộ quân mà thôi. Trên biển sóng gió lớn, nếu thuyền thủy sư đáy nhọn, phải biết cách rõ cầm lái, xem la bàn, điều khiển buồm, pháo, không dễ kiếm nhân tài, binh bộ bên này, chỉ sợ không tuyển được người, chỉ có thể đến dân gian tìm hiểu. Ngược lại, Hàn Thế Trung bên này, đưa ra một đề nghị với Thẩm Ngạo, nói thời điểm hắn ở phía Nam tiêu diệt Phương Lạc, biết rõ một ít sự tích về thương nhân, những thương nhân này thường thường có không ít thuyền biển, quanh năm chạy ra oa đảo, xu thác, bởi vì xu thác bên kia thường có hải tặc qua lại, bởi vậy thường thường có không ít người chèo thuyền biết rõ ngành hàng hải, chiêu mộ quân nhân đến đội tàu, có vài người chèo thuyền và hộ vệ nổi danh, nhận được số tiền thuê lớn đến ngàn quan, cũng là sự tình bình thường. Thẩm Ngạo để ý, liền dứt khoát đến thành thị Hải Tư Hàng Châu, thành thị Hải Tư quản lý việc buôn bán bên ngoài, rất rõ ràng việc bên trong, 800 dặm kịch liệt đi qua, thành thị Hải Tư bên kia tiếp nhận, thái giám nắm Hàng Châu thành thị Hải Tư họ Lỗ, gọi Lỗ Biết Xa, người này có thể đi ra ngoài, chính là nhờ quan hệ với đồng quán, một sáng sớm, liền triệu tập toàn bộ người trong thành thị Hải Tư lại, liền hỏi. Cầm lái, thăng buồm, la bàn, hộ vệ, lập tức đi nghe ngóng, có người nào sở trường phương diện này, viết cái danh sách ra. Nô gia có thể nói ra, đây là do Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân yêu cầu, hắn nói cho chúng ta một câu hữu ích, mọi người mới có phần cơm ăn, để ông ta không hài lòng, chế tạo cục tô hàng chính là tấm gương. Lỗ Công Công nói một câu, khiến cả một đám quan chức trong thành thị Hải Tư dùng mình, nếu nói là người biện kinh không dám chọc Thẩm điên cuồng, đó là một sự tích, nhưng tại tô hàng, nghe được hai chữ Thẩm Ngạo này, lại chỉ là bởi vì một sự tình, năm đó chế tạo cục tô hàng uy phong bực nào, thành thị Hải Tư đều ngoan ngoãn nhìn mặt nó, Công Công chế tạo cục kia, và Công Công thành thị Hải Tư tuy nói đều là từ trong nội công ra, trên phẩm cấp cũng không có cao thấp, nhưng Lỗ Công Công thấy người ta, phải ngoan ngoãn mà vấn an, ngày lễ ngày Tết còn phải đưa hiếu kính lên. Gia nghiệp chế tạo tô hàng lớn như vậy, tại vùng tô hàng có thể nói là cây lớn rễ sâu, liên lụy không biết bao nhiêu, Thẩm điên cuồng kia rực dây hoàng thượng đến tô hàng một lần, kết quả như thế nào? Kết quả là tiền trả về hết, đây vẫn chỉ là nhẹ, muốn toàn thân trở ra, nào có dễ dàng như vậy, mất đầu liền mất đầu, chu di liền chu di, đã ăn bao nhiêu, phun ra toàn bộ, một nhà mấy trăm miệng, một người kháng cự, mấy trăm đầu người liền rơi xuống, thật sự là thủ đoạn lôi đình, giết người không chớp mắt, vì cái này, ngay cả Thái Du cũng lật thuyền, miễn quan, bây giờ còn đang chịu tội, đồng quán không nói hai lời, quay đầu liền đưa hiếu kính cho Thẩm điên cuồng. Sự tình đến loại tình trạng đó, không nói quan trường Giang Nam chấn động, người sáng suốt coi như là nhìn rõ ràng rồi, biết rõ người nào không thể đắc tội, nếu nhóm ra một danh sách Thẩm điên cuồng sẽ nổi tiếng. Góc truyện audio.com, đứng đầu bảng, phía sau còn phải viết nhỏ, hai chữ ma đầu làm ghi chú. Kỳ thật tất cả mọi người đều kiếm cơm ăn, đắc tội thái thái sư, đơn giản là bãi quan mà thôi, nơi này không lưu, đều có nơi lưu ngươi, phải không? Nhưng đắc tội Thẩm điên cuồng, vậy thì sẽ mất đầu. Cho nên Thẩm đại nhân khai trương Thúy Nhã Sơn phòng ở chỗ này, sinh ý thật sự là tốt thần kỳ, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng đúng, trên quan trường, có trời mới biết lúc nào phạm vào nghịch lân người ta, hiện tại làm quan, người nào không đến Thúy Nhã Sơn phòng nơi đó kiếm cái hội viên, tương lai có lẽ xảy ra chuyện, nói không chừng, vì cái này, Thẩm đại nhân có thể giảm miễn tội, phải không? Lỗ Công Công chính là khách quen của Thúy Nhã Sơn phòng, học vấn của hắn bình thường, vì lấy được tư cách hội viên, thiếu chút nữa trắng cả tóc, khắp nơi tìm quan hệ thật vất vả, cuối cùng cũng lấy được, mỗi tháng phí 500 quan, nhiều hơn một chút nhưng cũng coi như đáng giá. Bình thường, thời điểm mọi người dâng hương lễ tạ thần, không tránh khỏi cầu khẩn một câu, để cho tên sát tinh kia không nhìn chằm chằm mình. Hôm nay Thẩm Ngạo xuất hiện rồi, ngữ khí rất khách khí mà mời thành thị Hải Tư hỗ trợ, Lỗ Công Công tựa như tiếp thánh chỉ, một điểm chậm trễ đều không có, mấy việc hàng ngày cũng bất chấp xử lý rồi, lập tức gọi người đi ra ngoài nghe ngóng, nếu làm tốt chuyện này, Lỗ Công Công còn có ý định, dù sao năm nay cũng về cung một chuyến, đến lúc đó mang theo nhân tài Thẩm Ngạo cần tự mình đưa đến phủ Thẩm Ngạo, làm cái giao tình cũng không trông cậy vào việc tấn thân, ít nhất cũng có thêm đường lui. Nói không chừng, còn có thể lên trên đường dây Thẩm Ngạo, còn có thể kéo quan hệ cùng Dương Tiễn bên kia. Nô gia nói với các ngươi, người nhất định phải tốt nhất, Thẩm đại nhân chọn vì nước chúng ta bên dưới, càng phải đền đáp, nếu tương lai, người đưa đi Thẩm đại nhân khó chịu chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại tất cả mọi người đến bến cảng, nghe ngóng thương hộ bên kia, nghe ngóng phố phường, còn có người chèo thuyền bên kia cũng phải nghe ngóng, phàm là có danh tiếng, có thể gọi tên cửa hiệu, đều báo lên. Tất cả người thành thị Hải Tư đồng ý, lập tức xuất động, những người này vốn là tay anh chị đầu sỏ, người ăn cơm trên biển, ai không nhìn mặt bọn hắn, thấy bọn họ nói nghiêm trọng, nếu không báo, sẽ khiến cho người ta không thể vào biển, vậy nên không ai dám giấu giếm, người nào công phu lợi hại nhất, người nào đó là hảo thủ dương buồm, có tay hắn nắm buồm, sóng gió lớn đến mấy cũng có sinh cơ, còn có hộ vệ trên biển, người nào tinh thông hải chiến nhất, đã từng đánh tan hải tặc cả đám đều nói ra. Những tin tức này lập tức được tập hợp, bận rộn vài ngày, cuối cùng cũng viết ra một phần danh sách, Lỗ Công Công nhìn danh sách hỏi liên tiếp mấy lần. Những người này đều là tốt nhất, người phía dưới lời thề son sắt mới khiến cho Lỗ Công Công thả tâm, vung tay lên. Hạ lệnh cho dẫn hình tư cho tất cả chi phủ, còn có xương quân bản địa, người trong danh sách nô gia đều muốn. Các nha môn tô hàng sớm cũng cảm giác có chút không thích hợp rồi, có thể làm quan ở chỗ này, người nào không phải là nhân vật trải qua sóng gió, chứng kiến thành thị Hải Tư bên kia đột nhiên không làm việc đàng hoàng, đi nghe ngóng tin tức bốn phía cũng đều lưu tâm, về sau mới biết được là Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân, nhưng muốn những người này làm. Góc truyện audio.com, cái gì, lại không biết. Đợi cho thành thị Hải Tư bên kia đưa danh sách xuống, ở phía trong cũng không ghi rõ ràng lắm, chỉ bảo phải tìm người. Lỗ Công Công cũng không phải người ngu, loại sự tình này, đương nhiên không thể nói rõ ràng, nếu nói rõ, có người tranh công đằng trước hắn, hắn sẽ làm thế nào? Đã có thành thị Hải Tư, lại giống như liên quan đến Thẩm Ngạo, mọi người cũng đều thả việc trong tay xuống, trong lúc nhất thời, tất cả sai dịch xương quân nha môn xuất động, thiết trí trạm kiểm soát tại ven đường, có phủ huyện lại càng phong bế cửa thành, máy móc tìm kiếm, bốn phía đều là gà bay chó chạy. Nhà môn điên thành cái dạng này, dân chúng phía dưới cũng không yên ổn, còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì, nguyên một đám lo lắng, bắt đầu trở nên mẫn cảm. Thảm nhất chính là những người hải thương kia, muốn tìm người, đương nhiên phải tìm những người quen biết, để ra nghi vấn, người nha môn cũng sẽ không khách khí đối với bọn họ, bốn phía nghe ngóng, liền kéo tới một chuỗi người, nguyên một đám cho ăn đánh trước, lập tức nghiêm hình tra tấn, người nào đó ở nơi nào. Nói hay không, không nói, chính là không báo, tiếp tục đánh. Đào sâu ba thước cuối cùng cũng có đầu mối tận lực bắt người, mọi chỗ biệt viện, người bị sai dịch đá văng ra quát to một tiếng. Tiểu tử, sự việc ngươi làm đã bại lộ rồi, đắc tội Thẩm đại nhân, chờ xét nhà diệt tộc đi. Sai dịch như lang như hổ không nói hai lời, nắm lấy xích bắt được người, chói gô trước lại chút lên mấy cái tát chửi bới vài câu. Chó chết chết thành quỷ rồi cũng không nên oán ta. Những người này bị trói gô rồi, thật sự đúng là toàn dạng phạm tội, làm ăn trên biển không cướp cũng bóc, tưởng rằng sự việc mình làm trước kia đã bại lộ, thật sự là tuyệt vọng đến tận xương tủy. Đến nha môn bên kia cũng không vội vã đưa qua cho thành thị Hải Tư, vốn là đưa ra tòa, về sau lại đánh một trận, dù sao Thẩm đại nhân cũng đã mở miệng, tám phần là muốn dọn nhà bọn hắn, lúc này sao có thể không xử lý. Cách chương.